người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, vị thú hướng đi chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zusunagakurei điên rồi a. Học Konoha để một cái tiểu quỷ đảm nhiệm một xuân hình bóng. Coi là ai cũng là Senju Iwichi quái vật kia sao? Thủy Quốc, Kirigakurei, Mizuki Terumi mây nhìn xem gần nhất không ngừng truyền về tình báo. Liên quan tới Konoha tình báo, Thanh La liệt rất kỹ càng. Thậm chí tại ao đánh giá bên trong Iwichi bị hắn xưng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Muốn đánh bại Iwichi chỉ sợ không có 3 vị trở lên Kage cấp cường giả đồng thời xuất thủ. Là chuyện tuyệt đối không thể nào. Có thể làm cho ao làm ra loại này đánh giá. Chưa bao giờ thấy qua Iwichi bản thân Terumi Mây hiện tại trong lòng cũng đối Iwichi cảm thấy vô. Cùng kiêng kỵ, nhìn xem Iwichi ảnh chụp. Đây là Iwichi vừa mới trở thành Hokage thời điểm bị đập tới hình tượng. Mà Iwichi trở thành Hokage cũng bất quá là mới không lâu sự tình. Lúc kia ai có thể nghĩ đến, sẽ trong thời gian ngắn như vậy đạt tới dạng này độ cao. Đưa tay cầm lên Iwichi ảnh chụp. Terumi Mây một đôi môi đỏ có chút nhếch lên, ra hỏa này. Tương lai nhất định là cái rất có mị lực nam nhân. Nói xong Terumi Mây bắt đầu tự hỏi ao tại trong. Tình báo cho ra đề nghị. Mời Konoha Hokage đến thăm Thủy Quốc Kirigakurei. Đây không phải một lần đơn giản mời. Mục đích có hai cái. Thứ nhất cùng còn không có chính thức lộ ra răng nanh Konoha cải thiện quan hệ. Thứ hai có thể tiếp lấy cơ hội lần này. Tiếp xúc một chút vị này Konoha Hokage đại nhân. Xem hắn phải chăng có kinh khủng dã tâm. Nếu như có thể ao thậm chí còn nói thẳng. Kirigakurei cũng có thể cùng Konoha thông gia. Dĩ nhiên không phải để Terumi Mây đến Konoha đi. Chỉ là ao cảm thấy thông gia cũng là một cái biện pháp không tệ. Vụ ẩn đại gia tộc cùng Konoha gia tộc thông hôn. Đương nhiên hạch tâm thành viên gia tộc là không thể nào. Nhưng bằng chi thành viên gia tộc thông gia. Tăng cường Konoha cùng Kirigakurei liên hệ. Dạng này cũng là giảm xuống ngày sau Konohakurei vạn nhất đối vụ ẩn phát động tiến công khả năng hữu. Hiệu biện pháp, thậm chí ao cảm thấy nếu như Terumi Mây có thể cùng Konoha ninja thông gia liền không thể tốt hơn. Nhưng tựa hồ không có nhân tuyển thích hợp. Mà ao càng để ý là nếu như có thể có vụ ẩn ninja cùng Iwichi kết hôn liền không còn gì tốt hơn. Đây cũng là ăn cắp Konoha cách cây Zenkai một loại phương pháp a. Bất quá đề nghị này Terumi Mây còn tại cân nhắc, dùng loại phương pháp này mặc dù cũng là có thể được. Nhưng về thời gian tựa hồ không còn kịp rồi. Nhưng ao để nàng mời Hokage viếng thăm Kirigakurei. Chuyện này ngược lại không phải là không thể được suy tính một chút. Cái này kỳ diệu nam nhân. Terumi Mây cũng hoàn toàn chính xác muốn chính thức gặp một lần. Quyết định cũng không do dự nữa. Terumi Mây nhìn qua Iwichi ảnh chụp. Rất nhanh liền viết một phong thư mời. Để cho người ta đưa cho Konohakurei Hokage. Vụ nhẫn tốt. Mizukich đại nhân. Lôi quốc. Kumogakurei. Đệ tứ Raikich nhìn xem mình 10 phần tín nhiệm ninja. Darui tự mình viết báo cáo. Cái kia tiểu quỷ hảo thủ đoạn. Thế mà tự mình xuất phát đi tìm Akatsuki. Mabui nhìn qua hắn. Raikich đại nhân. Hokage tự mình xuất động đối phó Akatsuki có vấn đề gì a? Có vấn đề gì? Raikich nở nụ cười gằn, Hokage rõ rệt đã đánh tan Akatsuki dệt xâm lấn Konoha. Vẫn còn muốn đích thân xuất động đối phó Akatsuki. Raikich không tin tưởng Iwichi sẽ tốt bụng như vậy, cố ý đi một chuyến vì giới ninja trừ hại. Tại Raikich xem ra Iwichi cũng không giống như là loại này thiện lương nhân từ gia hòa. Tuyệt đối mục đích gì khác? Raikich hoàn toàn chính xác đoán đúng. Iwichi là mục đích gì khác? Nhưng Iwichi mục đích cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Raikich cảm giác những cái kia biến mất vĩ thú. Tuyệt đối cùng Iwichi có quan hệ. Coi như Jinchuriki tử vong. Vĩ thú cũng không thể lại cứ như vậy biến mất mới đúng. cho nên hắn cho rằng có rất lớn khả năng vĩ thú bị Iwichi bí mật bắt lấy. Có được Mộc Độn bắt lấy mấy con vĩ thú không phải cái gì việc khó. Nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, còn có Sunagakurei không biết đến tột cùng có hay không mất đi nhất vĩ. Tổng cộng 5 con vĩ thú, đã là vĩ thú hơn phân nửa. Nhiều như vậy vĩ thú nếu như toàn bộ lạc vào Konoha trong tay. Cái kia Konoha thực lực sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Raikik nói xong, bí thư Mabui nghi hoặc nhìn hắn. Raikik đại nhân là hoài nghi Hokage bắt đi những này vĩ thú. Raikik nhẹ gật đầu, không sai. Không phải tiểu tử kia vì cái gì đi thảo phạt Akatsuki. Với lại tại Darui trong báo cáo, đang chiến đấu cuối cùng, Iwichi dùng ra một cái phạm vi lớn nhẫn thuật, làm cho tất cả mọi người đều đã hôn mê. Bọn hắn hôn mê thời gian khoảng chừng nửa canh giờ. Đây là về sau Darui mình đoán ra được thời gian. Thời gian nửa tiếng nhìn như không dài, nhưng đầy đủ Iwichi làm rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, Raikik lập tức cảm giác một cái âm mưu to lớn đang theo lấy hắn đánh tới. Không được, ngoặc kép chấm than. Raikik đột nhiên đứng lên, không thể lại như thế ngồi mà đối đãi khắc xuống đi. Nhất định phải làm chút gì. Cam đoan Kumogakure an toàn. Đột nhiên một cái vân ẩn ninja xuất hiện. Raikik đại nhân, chúng ta tại Kumogakure ninja truyền đến tin tức. Đệ ngũ Mizuki tựa hồ dự định mời Hokage tiến về Kirigakure. Nghe được tin tức này, Raikik càng thêm bất an. Mizuki muốn làm gì? Kirigakure muốn cùng Konoha liên thủ à? Cái khác Mabui sắc mặt cũng dần tái nhợt. Nham ẩn Tsuchikage cũng đã cùng vụ ẩn tiếp xúc qua. Hiện tại lại xem như vụ ẩn. Xa ẩn lại một mực là Konoha. Bạn nói xong Mabui đã không dám nói tiếp nữa. Kumogakure cùng Konoha một mực có tranh đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Kumogakure có không thua bởi Konoha chiến lực. Núi không dung nhị hổ, cái này liền là hai cái thôn một mực tranh đấu không ngừng nguyên nhân. Mà bây giờ mặc kệ Konoha vị kia đối vân ẩn có ý kiến gì hay không, Kumogakure đều lộ ra rất nguy hiểm. Ngũ đại ninja thôn, Kumogakure tựa hồ muốn bị cô lập. Tình huống như vậy nếu như xuất hiện, như vậy Kumogakure tình cảnh coi như tương đương không ổn. Phanh, Raikik một quyền hung hăng nện ở trước mắt trên bàn công tác. Ta cũng muốn đi Kirigakure. Chấm ngoặc kép, ấy. Mabui bị Raikik lời nói cho kinh trụ. Làm sao đột nhiên liền muốn đi Kirigakure? Raikik nhìn thoáng qua Mabui, với lại không riêng muốn đi Kirigakure. Hokage nếu như lần nữa rời đi Konoha, còn phải lại phái ninja đi Konohakure lấy một vật. Lấy đồ vật, lấy thứ gì? Seragon, Konoha phản nhận Uchiha Itachi bị Konoha Hokage bắt lấy. Ánh mắt của hắn, căn cứ Darui báo cáo, có thể mở ra thi triển ra một loại kỳ quái năng lượng cự nhân. Cỗ lực lượng này liền ngay cả mộc, độn đều có thể ngăn cản. Nói đến đây Mabui minh bạch, vì cái gì Raikik đột nhiên nhấc lên Uchiha Itachi. Nếu như muốn đối kháng Konoha Hokage, mộc độn rất khó giải quyết. Mà bây giờ cái này Uchiha Itachi Seragon, tựa hồ liền là đối kháng mộc độn một cái rất không tệ thủ đoạn. Cho nên Raikik muốn có được Seragon dùng để phòng ngự Konoha. Phòng ngự có thể sẽ cùng Hokage bộc phát thời điểm chiến đấu, bảo đảm mình thu hoạch được thắng lợi. Chỉ bất quá cứ như vậy, một khi không may xuất hiện thế nhưng là sẽ thật bộc phát chiến tranh. Raikik đại nhân, ngài thật xác định muốn làm như thế à? Nghe thấy Mabui vấn đề, Raikik ngẩng đầu. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.